Trưởng Hoan, chương 5, Nghi Hung, góc truyện audio.com, người đăng, LSNELUANFAI, tới trước là tiểu công tử, tới sau đem ngài khuyên một phen, Lạc Xanh đuôi lông mày khẽ nhếch, không phải mắng một trận, Hồng Đậu trì trệ, Lạc Xanh mặt không chút thay đổi nói, về sau nói chuyện với ta không cần che lấp, nàng cần chính là chuẩn xác tin tức, mà không phải bị Tân Trang qua lời nói lừa dối. Hồng Đậu đáp một tiếng là, mồm miệng lanh lợi nói đến, tiểu công tử chạy tới mắng ngài một trận liền đi, sau đó hai cái biểu cô nương liền đến, đại biểu cô nương nói lời cùng tiểu công tử không sai biệt lắm. Nhị biểu cô nương khuyên ngài nguôi giận cũng khuyên can, Lạc Xanh trắng mốt đầu ngón tay nhẹ trừ mặt bàn, nói như vậy, nhị biểu cô nương đối ta không tệ. Đúng nha, ngài những cái kia biểu huynh muội bên trong đối với ngài nhất hữu hảo chính là nhị biểu cô nương. Không giống đại biểu cô nương khắp nơi cùng ngài đối chọi gay gắt. Lạc Xanh lẳng lặng nghe, lâm vào suy tư, đến giết người tình trạng, động cơ khẳng định là có. Cái này ba ngày Thịnh phủ chủ tử lần lượt tới thăm qua nàng. Nàng không nói, nghe nhiều, nhìn nhiều, đối mọi người đều có chút ấn tượng. Ngoại tổ mẫu đối nàng bất đắc dĩ thất vọng, đại cữu mẫu cùng nhị cữu mẫu trong lòng ghét bỏ nhưng lại không thể không bày ra quan tâm tư thái. Đại cữu có chút nghĩ mà sợ, nhị cữu không tại phủ thượng, Lạc Xanh nghĩ, Thịnh phủ những trưởng bối này đại khái là không muốn nhìn xem nàng xảy ra chuyện. Là cô nương phụ thân quyền cao chức trọng, đem chọc họa nữ nhi đưa đến ngoại tổ ra tránh đầu sóng ngọn gió. Thật muốn xảy ra chuyện Thịnh gia không tiện bàn giao, mà ngoại nhân Thanh Thiên Bạch Nhật muốn thần không biết quỷ không hay lẫn vào là cô nương khuê phòng động thủ. Cũng không dễ dàng, như vậy, Thịnh phủ người cùng thế hệ hiềm nghi liền rất lớn, chán ghét nàng lại bảo vệ nàng bảo đệ Lạc Thần, đối nàng chửi ầm lên ngay cả, biểu tỷ, đều khinh thường kêu đại cô nương Thịnh Giai Ngọc, biểu hiện hữu hảo nhị cô nương Thịnh Giai Lan. Bốn vị không có bao nhiêu lui tới biểu huynh đệ, yếu hại là cô nương chính là ai? Lạc Xanh lần nữa nhìn về phía xà nhà rủ xuống lụa trắng. Không thể không nói, cái này thủ pháp giết người có chút thô ráp, động cơ có lẽ đã sớm tồn tại, mà thúc đẩy đối phương vội vàng xuất thủ thời cơ rất có thể ngay tại ba ngày trước. Ngày ấy, là cô nương hướng ra phía ngoài tổ mẫu biểu đạt đối Tô nhị công tử ý nghĩ. Tận lực bồi tiếp họa sát thân, hai cái này ở giữa 89/10 có liên quan. Lạc Xanh đối Nghi Hung ẩn ẩn có suy đoán, sinh ra một nỗi nghi hoặc, là cô nương ngủ sau bị người treo tại trên xà nhà. Trong lúc đó liền không có tỉnh lại dãy dụa qua, nàng ánh mắt chậm rãi đảo qua trong phòng bài trí, rơi vào trong tay thiếu một cái trà cổ thanh hoa ngũ thải mai văn đồ uống trà bên trên. Ít cái kia chén trà vừa mới bị nàng rơi nát, đầy đất mảnh sứ vỡ còn không thu nhặt đi, đệ đệ ta bọn hắn lúc đến, nhưng có uống trà, Hồng Đậu không rõ chủ đề nhảy thế nào đến nơi đây. Lại ghi nhớ Lạc Xanh có lời cứ nói phân phó, một chút hồi ức nói, tiểu công tử mắng xong liền chạy, ngược lại là đại biểu cô nương cùng với ngài ầm ĩ lên lúc nhị biểu cô nương rót một chén trà khuyên ngài giảm nhiệt. Ta uống nha, Hồng Đậu hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Cô nương, ngài cho rằng trà có vấn đề. Lạc Xanh không có lên tiếng âm thanh, coi như trà có vấn đề. Đến bây giờ cũng không tra ra. Hồng Đậu còn tại trong lúc khiếp sợ. Trà có vấn đề, chẳng phải là nói nhị biểu cô nương có vấn đề. Nàng ở đâu ra lá gan hại cô nương. Tiểu nha hoàn nhảy dựng lên, đằng đằng sát khí đi ra ngoài. Tiểu tì tìm nàng tính sổ sách đi, dừng lại, thanh âm nhàn nhạt từ phía sau truyền đến, Hồng Đậu quay người, nghi hoặc không hiểu, cô nương, nhà nàng cô nương lúc nào là sẽ nuốt giận vào bụng người. Thường thường có gây cô nương không cao hứng tại chỗ liền thu thập nha. Không cho phép đánh cỏ động rắn, lại nói những này chỉ là suy đoán, cái này sát cục dưới cái nhìn của nàng khắp nơi là sơ hở. Suy đoán như vậy đủ để khiến nàng khai thác bước kế tiếp hành động. Nàng không thể bị vây ở Kim Sa Thịnh gia, nàng muốn đi Trấn Nam Vương phủ nhìn một chút, nhìn một chút trong đêm ấy, bị tiếng chém giết vây quanh ra đến tột cùng như thế nào. Lạc Sinh nóng lòng, lại biết không thể nóng vội. Trước tiên đem là cô nương lưu lại cục diện rối rắm giải quyết là đứng đắn. Còn nữa nói, Lạc Sinh khẽ vuốt cổ tay. Thiếu nữ cổ tay trắng như xương, chính là tốt nhất niên kỳ. Nàng chết được không cam lòng, mượn là cô nương thân thể trọng sinh nên nhận là cô nương tình. Có ân nên trả, có thù nên báo, đây là nàng nhất quán nguyên tắc. Thấy Lạc Sinh không nói, Hồng Đậu gấp, cô nương, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Lạc Sinh thu hồi suy nghĩ, cười nhạt cười, đương nhiên sẽ không như thế được rồi. Không thể đánh rắn động cỏ, có thể dẫn xà xuất động. Dẫn xà xuất động, Hồng Đậu nháy mắt mấy cái. Mắt thần tinh sáng, làm sao dẫn xà xuất động? Lúc này ngoài cửa truyền đến thanh âm, biểu cô nương, đại thái thái trong phòng Xương Diệp thì tới. Lạc Sinh xông Hồng Đậu khẽ vuốt cằm, Hồng Đậu lập tức hô, gọi nàng tiến đến. Lạc Sinh vỗ trán, nàng là ra hiệu Hồng Đậu thu thập một chút phòng, tỉ như chỉ ít trước tiên đem trên xà nhà treo lụa trắng lấy xuống. Một tên mặc xanh lá cây so giáp nha hoàn đi tới. Nhìn thấy trước mắt âm trầm một đầu lụa trắng phát ra rít lên một tiếng. Suýt nữa co quắp trên mặt đất, Hồng Đậu chống nạnh liền mắng. Gào cái gì đâu, hù dọa chúng ta cô nương làm sao bây giờ? Xương Diệp nhìn xem ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn Lạc Sinh. Nhìn lại một chút treo lụa trắng, bờ môi phát run, đến cùng ai dọa ai vậy? Biểu cô nương thật là đáng sợ. Có chuyện gì? Lạc Sinh hỏi, Xương Diệp thu thập xong tâm tình, rủ xuống mắt nói, đêm nay phủ thượng chủ tử cùng một chỗ dùng cơm. Đại thái thái mệnh tiểu tỳ đến cùng biểu cô nương nói một tiếng. Biết, Xương Diệp xông Lạc Sinh uốn gối. Sau khi trở về liền sinh động như thật miêu tả tiến Lạc Sinh cửa phòng nhìn thấy tình cảnh. Một đầu lụa trắng liền treo tại tiểu tỳ trước mắt, đem tiểu tỳ tâm can dọa đến đều muốn nhảy ra ngoài. Đại thái thái sắc mặt có chút khó coi. Đây cũng là muốn ồn ào cái gì? Cũng may đêm nay dạ yến vị này biểu cô nương sẽ không tới. Không đến mức nháo đến người thân trên thân, mỗi năm ngày thịnh phủ các phòng liền sẽ tập hợp một chỗ dùng dạ yến. Lạc Sinh người tới là khách, dạng này dạ yến mặc dù chỉ cấp mặt mũi đi qua một lần. Phụ trách quản gia đại thái thái nhưng mỗi lần đều sẽ phái người đi mời. Đại thái thái nỗi lòng lo lắng khẽ buông lòng. Phân phó Xương Diệp, đi cùng hai vị công tử nói. Về sau cách biểu cô nương xa chút, ngàn phòng vạn phòng, không nghĩ tới lão thái thái có đem biểu cô nương hứa cho các con dự định. Sớm biết như thế hôm nay đi Tô gia nói chuyện còn không bằng xong rồi. Rất nhanh trời chiều ngã về Tây, Lạc Sinh mang theo Hồng Đậu chạy tới Phúc Ninh đường, Kim Sa huyện chỗ phương Nam, bây giờ tuy là đầu xuân. Thịnh phủ lại khắp nơi cỏ cây thanh thúy tươi tốt, xuân hoa nở rộ, Lạc Sinh một đường mặc tiêu Phật liễu, đối diện gặp bốn tên nam tử, nàng đứng vững, ánh mắt theo bốn người trên mặt đảo qua, dáng người thẳng tắp như một gốc thanh tùng chính là đại biểu ca. Mọc lên một cặp mắt đào hoa cầm quạt xếp chính là nhị biểu ca. Mày rậm mắt to chính là tam biểu ca, còn mang ngây thơ chính là tứ biểu đệ. Bốn người này tại nàng sau khi tỉnh lại kết bạn đi xem qua nàng một lần. Mặc dù tới lui vội vàng giống như là giao nộp, nàng lại nhớ kỹ, sau khi tỉnh lại long trời lở đất, nàng không thể không dụng tâm đi nhớ nghe được. Nhìn thấy hết thảy, Lạc Sinh khẽ khom người, hướng bốn người đi cái cùng thế hệ lễ. Bốn người khi nhìn đến Lạc Sinh một khắc này liền ngây người tại chỗ. Gặp nàng hành lễ mới như ở trong mộng mới tỉnh. Hồi thần ba vị biểu huynh vội vàng hướng Lạc Sinh đáp lễ. Chăm miệng một lời, ta có việc gấp đi ra ngoài, liền không cùng biểu muội một đạo. Tiếng nói rơi, ba người co cẳng liền chạy, Thịnh Tam Lang vẫn không quên túm một túm không có kịp phản ứng ấu đề. Hồng Đậu há to mồm, mấy vị biểu công tử làm cái quỷ gì? Lạc Sinh lơ đễnh, chấm, không cần để ý, đi thôi. Thấy nàng sẽ chạy chối chết người đại khái không có dũng khí giết người. Huống chi là cô nương không có biểu hiện ra nhúng chàm biểu huynh đệ hứng thú. đối phương không đáng, một hơi chạy đến ngoài cửa lớn bốn người thở hồng hộc. Vẫn chưa hết sợ hãi. Ba vị ca ca, không cần thiết sợ đến như vậy à. Thịnh Tứ Lăng một mặt không hiểu. Cặp mắt đào hoa Thịnh Nhị Lăng dùng mạ vàng quạt xếp gõ Thịnh Tứ Lăng đầu. Tiểu tử ngốc biết cái gì? Bị Lạc biểu muội quấn lên liền tối tăm không mặt trời. Cách chương.